Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 194, hắn cướp, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không rõ lắm, lúc trước vẫn chưa phát hiện ra dấu hiệu sinh mệnh thứ 3 tồn tại trong biệt thự. Hình như là đột nhiên nhiều. Thêm, người quan sát nói, người dẫn đầu nói, không cần để ý tới. Trước tiên nhìn chằm hai người bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi biệt thự. Chỉ cần xác định người nào là Dương Gian, tìm được cơ hội trực tiếp bắn tỉa, nơi các của các cậu nhất định phải mở ra nổ súng trước. Hiểu rõ, người quan sát nói, người nọ buông tay nghe xuống nói, xung quanh bố trí thế nào? Rồi, đã chuẩn bị thỏa đáng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chờ Dương Gian xuất hiện. Mấy vị thành viên khác ở một bên gật đầu. Người đàn ông chậm rãi thở ra một hơi. Vậy bắt đầu đi, những người khác trốn đi, hy vọng nhiệm vụ lần này hoàn thành viên mãn. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên săn giết ngự quỷ già, nhưng lần này anh ta cảm giác được một loại áp lực khó hiểu. Đó có phải là một loại cảnh báo, hoặc là gần đây quá căng thẳng? Anh ta không biết, chỉ là nhiệm vụ đã nhận nôi, không thể không làm. Hy vọng Dương Gian này sẽ giống như những ngự quỷ giả khác, có thể thuận lợi giải quyết xong mà không xuất hiện biến số gì. Anh ta đã chuẩn bị rất nhiều phương án dự phòng. Bắn tỉa ở khoảng cách xa chỉ là bước đầu tiên. Ví dụ như lúc này tay súng bắn tỉa đang chờ mục tiêu xuất hiện. Trong nòng súng trong tay anh ta có một viên đạn màu vàng còn to hơn ngón tay đã sớm được bỏ vào, chờ đợi giây phút bắn ra, loại bỏ một số ngự quỷ giả có cơ thể đặc biệt. Kỳ thật rất nhiều ngự quỷ giả có thể bị bắn tỉa một súng bắn vỡ đầu, cho dù khống chế lệ quỷ cũng phải chất. Vào lúc này, trên mái nhà của một biệt thự có một người đàn ông rất trẻ tuổi, mặc tây trang, anh ta mở miệng nói với những người xung quanh, cậu nói xem bọn họ có thể thành công không? Sắc mặt anh ta có chút tái nhợt không tự nhiên, trong ánh mắt lộ ra vài phần âm trầm. Người này không phải ai khác, đó là Vương Tiểu Cường của câu lạc bộ Tiểu Cường. Lần trước câu lạc bộ bị Dương Gian làm rối tung, thành viên hội đồng quản trị cũng không có mấy người sống sót, cơ hồ đến mức gần như sụp đổ. Hiện tại đừng nói người mới, mấy thành viên còn lại cũng không muốn trở lại câu lạc bộ. Ý nhất khi Dương Gian còn sống, những người đó sẽ không đến câu lạc bộ nữa. Uy hiếp đã hình thành, mà hận thù của hai bên cũng cứ như vậy kết thành. Ngự quỷ giả khống chế hai con quỷ không chết, những người khác không dám làm việc cho câu lạc bộ nữa. Chỉ dựa vào mấy người bình thường, thành công có thể không lớn, đừng hy vọng quá nhiều. Người đàn ông bên cạnh Vương Tiểu Cường chưa tới 30 tuổi, thành thục thận trọng, mặc áo khoác thật dày, trên mặt mang theo vài phần kiêu ngạo. Nếu có người của câu lạc bộ khác ở đây, tất nhiên sẽ biết cậu ta là ai. Cậu ta tên là Diệp Phong, một người khống chế hai con quỷ, tốt xấu gì cũng là ngự quỷ giả khống chế hai con quỷ. Cứ như vậy bị mấy người bình thường giết chết, truyền ra ngoài sẽ bị người ta cười chết. Người khống chế hai con quỷ không dễ dàng đối phó như vậy. Vương Tiểu Cường nghe xong khẽ nhíu mày. Dương Gian có một năng lực đã được xác nhận, chắc hẳn là quỷ vực. Đây là một trong những năng lực vô giải trong hồ sơ lệ quỷ. Một con quỷ còn lại không rõ lắm, để phòng ngừa xảy ra sai sót, tôi đã mang theo cái này. Dứt lời, Vương Tiểu Cường mở dương màu vàng vẫn luôn xách trong tay ra. Dương này được đặc chế, có thể ngăn cách linh dị. Sau khi mở ra, chỉ thấy bên trong đặt một ngón tay. Ngón tay này vừa dài vừa gây, lại khô héo, móng tay đen xì vô cùng dữ tợn. Từ khớp ngón tay này có thể thấy mất cân bằng tỷ lệ nghiêm trọng, tuyệt đối không phải là ngón tay của một người sống. Ánh mắt Diệp Phong ngưng lại, cảm nhận ngón tay kia quỷ dị. Chậc chậc, cậu lại làm được chuyện gì hay ho từ trong phòng thí nghiệm của giáo sư Vương thế? Thứ này dùng như thế nào? Nhìn thứ này, trong mắt Diệp Phong hiện lên thần sắc tò mò rõ. Giang, đến lúc đó cậu sẽ biết. Trên mặt Vương Tiểu Cường hiện lên ý, cười lạnh lẽo. Vậy được, nếu Vương Tiểu Cường cứ úp mở, Diệp Phong cũng không thèm để ý, mặc kệ anh ta nói. Anh đừng quên anh từng nói chuyện hạn chế quỷ vực của Dương Gian giao cho anh. Bọn Khổng Phong lập ba kế hoạch săn giết tuy rằng rất hoàn mỹ, nhưng đáng tiếc, kẻ bọn họ phải đối mặt là Dương Gian, một ngự quỷ giả có quỷ vực, không thể dùng phương pháp bình thường xử lý. Khi bọn họ thất bại sẽ nhanh chóng bị Dương Gian giết sạch ở trong quỷ vực. Đó là lúc chúng ta ra tay. Vậy thì đi thôi. Trong mắt Vương Tiểu Cường hiện lên một tia sát ý, để cho anh ta nhảy nhót thời gian dài như vậy cũng nên chết rồi. Cách chương.